Hứa Thành Lam chỉ lắc đầu, nắm càng chặt cánh tay anh, sẽ không bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net